Ta là Chí Tôn, chương 48, một cây đao, Sở Thiên Lang, gocchuyenaudio.com. Vân Dương không cam lòng hỏi, đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi, ngươi hẳn phải rõ ràng. Lý Trường Thu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ánh mắt nhìn vào không trung, rồi lại lắc đầu, đau thương trầm giọng nói. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu à. Vân Dương trầm mặc, Tứ Quý Lâu đáng sợ vậy sao? Lý Trường Thu lạnh lùng nói, Tứ Quý Lâu chính là thiên hạ đệ nhất. Sao có thể hình dung bằng hai chữ đáng sợ, không hổ là thiên hạ đệ nhất a. Vân Dương lắc đầu khổ sở nói, chỉ riêng thủ đoạn khống chế lòng người ta không thể không phục. Nếu nói đối mặt sinh tử y nguyên không chút động tâm thì những tiền bối thanh khiết đều làm được. Những trung thành tuyệt đối, không phải ai cũng có thể so với thủ đoạn Tứ Quý Lâu a. Lý Trường Thu ung dung thở dài, nói tới tận lúc này, Lý Trường Thu đã triệt để không còn nửa điểm hận ý đối với Vân Dương. Mặc dù chính hắn biết rõ, bản thân chắc chắn chết trong tay người này, nhưng người này, tối thiểu mà nói, còn không tính quá đáng hận. Mà người bán đứng hắn kia, mới là kẻ đáng chết. Hận ý trong lòng Lý Trường Thu đối với người đã bán đứng hắn kia, dù có dốc hết tam giang ngũ hồ, cũng vô pháp rửa sạch. Biệt khuất bi phẫn, khiến lồng ngực hắn cơ hồ muốn bạo tạc. Người đưa tin cho các ngươi, người có biết hiện tại đang ở đâu? Lý Trường Thu nhắm mắt lại, lòng như cho nguội. Không biết, Vân Dương thành thành thật thật hồi đáp, từ trước tới nay chúng ta chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết hắn là ai, hình dạng thế nào. Cái này cũng đúng, Lý Trường Thu lạnh lùng nói, lấy phương thức làm việc của hắn, sao có thể để lại dấu vết nhược điểm. Hừ, hắn nói xong câu đó, liền im lặng một hồi lâu. Tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó, sau một hồi lâu, nói, ngươi có thể nói cho ta biết đến tột cùng các ngươi là ai? Vì sao phải đối phó Tứ Quý Lâu? Vân Dương thở dài thật sâu, thần sắc xoắn suýt, bộ dạng muốn nói lại thôi nhìn Lý Trường Thu. Thật có lỗi, Lý Trường Thu sầu thảm nói. Từ khi rơi vào trong tay ngươi ta đã không còn chút hy vọng sống sót. Ngươi chắc chắn quyết không cho phép ta sống mà ra ngoài. Chẳng lẽ, một kẻ chắc chắn phải chết hỏi ngươi một việc còn khó trả lời như vậy sao? Hay là, ngươi vẫn còn lo ta sẽ để lộ bí mật? Vân Dương xoắn suýt nói. Vấn đề ở chỗ, ngươi chưa chắc sẽ chết. Ta cũng không biết kết quả của ngươi sẽ như thế nào. Ánh mắt Lý Trường Thu sáng lên, xin chỉ giáo cho, Vân Dương thở dài, bên trên còn có người, ta cũng không thể trực tiếp xử tử ngươi. Lý Trường Thu thở phào nhẹ nhõm một cái kiên quyết nói. Nếu ta chết mọi chuyện đều sẽ kết thúc, nhưng vạn nhất ta không chết ta tuyệt sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Không biết ngươi có thể tin tưởng ta hay không? Vân Dương chăm chú nhìn vào ánh mắt của Lý Trường Thu từ trong mắt đối phương, thấy được tràn đầy thành ý cười khổ một tiếng gật đầu. Ta tin, Lý Trường Thu nói, còn xin giải đáp nghi hoặc của ta. Ta chỉ muốn biết đến cùng ta thua trên tay người nào tổ chức nào. Thực không dám giấu giếm, Vân Dương cắn răng một cái, nói, ta là người Xâm La Đình. Thì ra là thế, Lý Trường Thu thở dài một hơi, tựa hồ rốt cục giải quyết được vấn đề khó khăn trong lòng. Lại có chút cảm giác lòng dạ thư sướng, cười cười. Chính ba chữ này, khốn nhiễu ta đến bây giờ. Ha ha, nguyên tắc của Xâm La Đình là lấy tiền làm việc chắc hẳn có người muốn đối phó tứ. gocchuyenaudio.com, Quý Lâu, hoặc đối phó ta, thần sắc Lý Trường Thu tựa như đã hiểu rõ. Cái này, ta liền thật không thể nói cho ngươi biết. Vân Dương cười khổ kiên quyết nói ra. Lão Phu minh bạch, Lý Trường Thu cũng tại cười khổ. Đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản, nếu là ta cũng sẽ không nói. Bất luận ngành nghề gì, đều phải dựa vào thứ này mới có thể tồn tại trên thế gian, hoành hành thiên hạ. Đa tạ thông cảm, Vân Dương nói, có điều, với người báo tin tức cho các ngươi chuẩn bị làm gì? Câu nói này Lý Trường Thu, hiển nhiên là vấn đề hắn quan tâm nhất hiện tại. Vân Dương tựa hồ không phát giác, không chút nghĩ ngợi nói. Nếu xác nhận hắn cũng là người Tứ Quý Lâu, đương nhiên chúng ta cũng muốn xuống tay với hắn. Nói xong mới chợt tỉnh ngộ cả giận nói. Lý Trường Thu, người đang bẫy ta, Lý Trường Thu cười, cười rất đắc ý, nguyên lai các ngươi muốn đối phó Tứ Quý Lâu, vậy ta an tâm. Người yên tâm cái gì? Vân Dương cảnh giác hỏi, thần sắc rõ ràng có ý là. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lại lừa gạt, tự nhiên là yên tâm hai phương diện, thứ nhất ta có thể giúp các ngươi đem tên kia chụp tới. Thuận tiện, báo thù cho chính ta, Lý Trường Thu thê thê cười. Ngoài ra, mục tiêu của các ngươi là Tứ Quý Lâu, vì thế Tứ Quý Lâu chắc chắn sẽ vì ta báo thù, xử lý các ngươi. Cho nên, ta yên tâm, Vân Dương lạnh lùng nói. Ta cũng muốn báo thù cho ngươi, bất quá ta sao có thể tin tưởng, lời ngươi nói chính là nói thật. Lý Trường Thu hừ một tiếng, nói. So ngươi ta càng muốn giết hắn hơn, Nếu đã như vậy ngươi còn chưa tin, lão phu cũng không thể nói gì hơn. Vân Dương tự tin nói, chúng ta tự nhiên có biện pháp chứng thực. Đột nhiên Nhãn Châu xoay động, nói, ta mặc dù không thể cho ngươi ưu đãi đặc biệt nhưng, nếu ngươi nói là sự thật chúng ta có thể đem người này đưa đến trước mặt ngươi. Ánh mắt Lý Trường Thu bỗng nhiên sáng lên. Thật chứ, Vân Dương mỉm cười, quân tử nhất ngôn, Lý Trường Thu vù vù thở, hô hấp trầm trọng, nếu được như vậy ta xin cảm ơn ngươi. Vân Dương gật đầu, lại tình thâm ý cắt nói một câu nói. Tiền bối, ta thật không muốn để cho ngươi chết, Lý Trường Thu ung dung thở dài, sau một hồi lâu, nói. Đáng tiếc ngươi cũng không thể làm chủ, Vân Dương im lặng, thở dài, sau một lát sử thượng lớn nhất kẻ lừa đảo Vân Dương chậm rãi rời khỏi mật thất. Cửa mật thất sau lưng hắn, chậm chậm đóng lại. Trong mắt Vân Dương lóe ra một tia tinh quang, lại là hắn, nguyên bản khi Vân Dương bắt được Lý Trường Thu cũng chỉ có một ý nghĩ. Hung hăng tra tấn ép hỏi ra đồng bọn của hắn. Có thể hay không ép hỏi ra không cũng được nhưng Lý Trường Thu nhất định phải bị hành hạ chết. Dùng thế thủ đoạn khốc nhất gian tàn, có điều khi Vân Dương sắp bắt đầu thi triển thủ đoạn lại lâm thời cải biến suy nghĩ. Hắn muốn phát tiết một chút thì dễ, muốn khắc chế lại không dễ dàng. Nhưng, khi đối mặt với địch nhân cường đại như Tư Quý Lâu, nhất định phải khắc chế tâm tình của mình lại. Cho nên Vân Dương lâm thời cải biến chủ ý, hắn bắt đầu suy đoán hoàn chỉnh tâm lý Lý Trường Thu từ khi Lý Trường Thu xuất đạo đến bây giờ mấy chục năm lịch trình, sau khi tinh tế cân nhắc liền bắt đầu diễn trước mặt Lý Trường Thu. Trước tiên hắn cho Lý Trường Thu tạo thành một cái ảo giác. Đối phương vô cùng hiểu rõ bản thân, chắc chắn hắn đã điều tra mình vô cùng kỹ càng, chính mình ở trước mặt hắn căn bản không có. gocchuyenaudio.com, bí mật, một khi tạo được loại cảm giác này, mọi chuyện liền dễ làm. Nhưng muốn đạt tới loại hiệu quả này, lại không dễ dàng chút nào. Vân Dương hao hết tâm tư, xảo diệu lợi dụng cách nói mơ hồ nửa úp nửa mở, khiến đối phương nghe vào trong tai liền tự động điền vào phần còn lại, từ đó công phá tâm phòng bị của Lý Trường Thu. Sau đó liền lợi dụng lỗi nói lập lờ nước đôi, dẫn dắt Lý Trường Thu, để hắn từng bước một rơi vào bẫy dập ngữ ngôn của mình. Cho tới bây giờ, đã có thể nói đại công cáo thành. Nếu không có gì xảy ra, Vân Dương hiện tại dám cam đoan, Lý Trường Thu chắc chắn sẽ trợ giúp hắn công phá phòng tuyến thứ nhất của Tư Quý Lâu. Trở thành một cái trợ thủ đắc lực, sẽ trở thành một cây đao trong tay hắn. Hơn nữa, ngay trong tình huống bản thân đối phương cũng không biết. Chỉ là, người mà Lý Trường Thu nói ra, để Vân Dương đều cảm thấy có chút đau đầu. Sở Thiên Lang, người này tại khu vực Thiên Đường Thành thế nhưng lại là một nhân vật đỉnh đỉnh đại danh. Một cái điền trang bên ngoài Thiên Đường Thành Thiên Lang Trang. Thiên Lang Trang không phải một cái phổ thông điền trang, tiêu tiền như nước trọng nghĩa khinh tài, bát phương bằng hữu tứ hải huynh đệ, tu vi cao cường, hãn hữu địch thủ, có thể nói là lá lãnh tụ giang hồ Thiên Đường Thành. Hắn không phải người trong quan phủ, không có bất kỳ quan thân. Nhưng lực ảnh hưởng của hắn tại một mảnh chung quanh này lại vô cùng khủng bố. Trong điền trang của hắn cao thủ vô số, hộ vệ như mây. Quan hệ cùng với một số tướng lãnh quân đội đều là tương giao tâm đầu ý hợp. Vừa nghe đến cái tên này, lông mày Vân Dương liền nhíu chặt lại. Trách không được Lý Trường Thu vừa nghe có người bán mình, liền nghĩ đến hắn đầu tiên. Một người như vậy, sao lại chịu làm kẻ dưới? Chắc hẳn từ lâu Lý Trường Thu đã cảm nhận được uy hiếp đến từ Sở Thiên Lang a. Chỉ là, bây giờ muốn nhổ Thiên Lang trang, xử lý Sở Thiên Lang. Vân Dương cau mày, có vẻ như độ khó không nhỏ. Ngày 21 tháng Giêng A, Sở Thiên Lang, dùng lực lượng quân đội, hoặc là lực lượng chính phương, hay là lực lượng ngầm của Cửu Thiên Chi Lệnh, bước chân Vân Dương thong thả, vừa đi vừa trầm tư minh tưởng, càng nghĩ càng rối, sắc mặt trầm trọng, tâm sự nặng nề. Sau lưng, ba con thôn thiên báo, một con thiểm điện miêu, bốn cái tiểu nhung cầu yêu nhã nện bước chân mèo, bộ pháp thống nhất. Đi theo sau mông hắn. Ngẫu nhiên cái này nhào cái kia một phát, sau đó lăn mình một cái tựa như bóng da lăn lông lốc, sau đó lập tức trở về gia nhập đội ngũ. Vân Dương đi tới chỗ nào, chúng theo tới chỗ đó. Sắc mặt Vân Dương nặng nề cùng bốn cái tiểu gia hỏa nhẹ nhõm vui sướng, quả thực là khác biệt rõ ràng. Hao tổn tâm trí, Vân Dương nhíu mày, Phương Mặc Phi hiện tại còn chưa nổi lên được tác dụng, lão Mai tuyệt đối không thể ra mặt. Cửu Thiên Chi Lệnh rất mạnh, nhưng, một khi bại lộ liền xong rồi. Cho nên cũng không thể dùng, chính phương, lại không nắm chắc, rất dễ dàng để lộ tin tức hơn nữa những tên văn nhân kia ai nấy tâm nhãn tặc nhiều, không dễ thiết chí. Quân đội, cũng không an toàn, muốn làm chuyện này, nhất định phải lôi đình nhất kích. Không để cho Sở Thiên Lang có cơ hội phản ứng mới được. Cái này, Vân Dương trong trầm ngâm trực tiếp truyền ra tin tức. yêu cầu tất cả tư liệu về Sở Thiên Lang. Tin tức trên Ngọc Bích lóe lên, truyền ra ngoài. Một ngày lại, gocchuyenaudio.com, sắp đi qua, Vân Dương nhìn mặt trời lặn xuống núi, không khỏi thở dài. Cảm thấy thời gian quá ngắn mà công việc quá nhiều. Công tử Kế Linh cô nương tới. Lão Mai đến đây bẩm báo. Xin mời, Kế Linh trầm mặt đi tới, trong tay cầm theo bao khỏa, dáng vẻ thở phì phò, nhìn thấy Vân Dương, trên mặt càng thêm lạnh giá, như là khoác lên một tầng sương lạnh. Kế cô nương đại giá quang lâm, Vân mỗ thật nở mày nở mặt. Vân Dương nhiệt tình nghênh đón, nhìn sắc mặt cô nương hồng nhuận phơn phớt, khí sắc tốt đẹp, nghĩ đến hẳn là cực thắng, trở thành đại tỷ, long hành hổ bộ, khí thế uy nghiêm, quả nhiên là có phong phạm đại tỷ đầu. Bội phục, chúc mừng, chúc mừng. Kế Linh không tự chủ trợn trắng mắt. Mấy ngày không gặp, gia hỏa đáng ghét này vẫn không đổi tính. Dịch, Sone Victory cách chương.